Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 102. Kết sát, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu muốn học lái xe, Tư Hành Bái sẽ dạy nàng. Thần sắc của hắn giấu chặt bên trong, đôi mắt u tĩnh của hắn mỉm cười, thực có nề nếp dạy Cố Khinh Chu như thế nào khống chế ô tô. Ô tô rất khó học, thậm chí so với ngựa càng khó hơn. Khi Cố Khinh Chu dẫm chân ga không có khống chế tốt, thế ô tô kia thẳng tắp theo hướng tường viện của trại nuôi ngựa mà lao tới, trong nháy mắt sắc mặt của Cố Khinh Chu trắng bệch. Tư Hành Bái lập tức đẩy chân nàng ra, dẫm phanh lại. Phanh lại quá gấp, hai người hoàn toàn đâm về phía trước. Tư Hành Bái đụng vào kính phía trước, Cố Khinh Chu đụng vào người Tư Hành Bái. Hắn chẳng sợ bị thương, thì cũng muốn dùng thân thể làm miếng lót cho nàng, miễn cho nàng không bị thương. Không học nữa, thần sắc nàng chật vật, ta học cũng không được. Tư Hành Bái lại phát hỏa, bỏ giờ nửa chừng, có thể có tiền đồ gì. Ô tô cùng súng giống nhau, tương lai thời điểm chạy trốn có lẽ có thể sử dụng tới, nàng tuyệt nhiên không học. Hắn đột nhiên mắng nàng. Cố Khinh Chu rụt bả vai lại, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào trước ngực hắn. Tư Hành Bái lại một phen ôm nàng, hỏi, vừa mới đâm bị đau sao? Cố Khinh Chu không nói gì. Tư Hành Bái đem nàng đè ở trên ghế dựa, hung hăng hôn môi nàng, tay nhanh nhẹn muốn xé y phục nàng. Cố Khinh Chu lập tức đè tay hắn lại, gầm lên. Không được, ngươi đừng như vậy. Tuy là trường đua ngựa không ai, nhưng Cố Khinh Chu cũng không muốn áo rách quần manh. Này đối với nàng mà nói, thật sự là sỉ nhục. Tư Hành Bái ngừng lại, mồm to thở hổn hển, không biết là động tình hay là phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không giả dịu ngoan nữa sao? Đã bị nhìn thấu, mở ngoặc đơn, D, một bộ áo ngụy trang bên ngoài bị xé rách may vá không phải tất yếu. Cố Khinh Chu liền dùng sức xô đẩy hắn, đẩy không được liền đấm đánh, nắm tay vững chắc đánh vào trên người hắn. Còn không phải ngươi bức, Tư Hành Bái ép tới càng khẩn, tựa muốn đem chính mình nhập vào thân thể của nàng, hung ác hỏi. Thật là muốn chạy, đương nhiên, chạy mới có đường sống, ở bên cạnh ngươi, sớm muộn gì cũng là cái chết. Chẳng sợ bất tử thanh danh cũng phải hỗn độn, sống không bằng chết. Cố Khinh Chu hận, đôi mắt âm trầm đi xuống. Tư Hành Bái hôn môi nàng, nghiền áp đến nàng rất đau, hơi thở hắn mát lạnh gắt gao bao vây lấy nàng, làm nàng hít thở không thông. Nàng đã thở không được khí, tay chân cùng dãy giụa. Ở trước mặt Tư Hành Bái, nàng giống con cá sắp chết đuối. Dám chạy, ta liền đánh gãy chân của nàng. Thanh âm Tư Hành Bái, rõ ràng mang theo ý lạnh thấu xương, rồi lại triền miên không tốt hơn, không đem nàng làm như vậy, tâm nàng sẽ không thu. Phía sau lưng Cố Khinh Chu căng thẳng, cả người phát lãnh. Nàng bắt đầu khóc, nước mắt nóng làm ướt gò má, hai mắt dính đầy hạt mưa như hoa lê, gầy yếu oanh nhiên nhìn hắn, bộ dáng doanh doanh dục toái, đáng yêu nhưng cũng thật sự đáng thương. Đôi tay nàng gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, khóc thật sự thương tâm, lại không nói gì. Tư Hành Bái con người này trước kia giết người phóng hỏa đều rất nhẫn tâm, nhưng tức khắc đã bị nước mắt của nàng làm hòa tan, hắn khe khẽ thở dài, thả lỏng nàng. Đừng khóc ngoan, Tư Hành Bái nói, ta đưa cho nàng một chiếc ô tô được không? Cố Khinh Chu dùng sức lắc đầu, Tư Hành Bái ôm nàng, để nàng dựa sát vào người mình, lẩm bẩm ở bên tai nàng, trấn an nàng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, khẽ hôn gò má nàng. Ta thật là muốn bắt nàng. Góc truyện audio.com. Không có khó khăn gì, nàng nếu là nữ nhân khác ta đã sớm lăn lộn nàng đến chết mới hả giận. Nữ nhân chỉ có phá thân mình, lúc sau nam nhân mới có thể an tâm. Tư Hành Bái nói, hắn biết rõ như vậy, mới có thể trói buộc được nàng, nhưng lại trước sau không có xuống tay. Nói đến cùng, hắn vẫn là rất thương nàng. Tư Hành Bái chưa bao giờ thực sự thương tổn qua nàng, hắn sợ nàng thương tâm. Nữ hài tử tự phụ yêu cầu nam nhân tỉ mỉ che chở, Tư Hành Bái nguyện ý sủng nàng tới tận trời cao chỉ cần nàng không chạy. Hiện tại, hắn có phần muốn khai cơm, ép xếp xếp lần đầu. Cố Khinh Chu nghe vậy, thân mình run rẩy đến lợi hại hơn. Nàng dùng mình từng đợt đáng thương, Tư Hành Bái lại mềm lòng, hắn từ bỏ ý niệm cắn nuốt nàng. Đồng ý với ta, không được sinh dị tâm. Tư Hành Bái nắm cầm nàng, bước bách nàng cùng đối diện với hắn, toàn bộ hoa hạ đều có thế lực của ta, nàng trốn không thoát đôi mắt ta, đừng si tâm vọng tưởng, hiểu rõ không? Cố Khinh Chu không nói lời nào, môi phấn nộn hơi mỏng khẽ run. Hiểu rõ không? Tay Tư Hành Bái hơi hơi dùng sức siết chặt cầm nàng. Nàng bị đau thấp giọng nói câu, hiểu ta không dám. Tư Hành Bái lái xe về nhà, lại đem Cố Khinh Chu áp đảo trên giường, cả người đều hôn qua một lần, cuối cùng đem đè đầu nàng lại, long thân thẳng tắp hướng vào trong cổ họng nàng. Nàng học ngoan một chút, liếm đến cả người hắn sóng nhiệt từng đợt quay cuồng, cuối cùng toàn bộ đều cho nàng, làm cho đầy người nàng đều là. ghê tởm, nàng khóc lóc mắng, nếu là đi vào phía dưới của nàng, thật ra sẽ không ghê tởm, nhưng nàng nguyện ý sao? Tư Hành Bái lẩm bẩm nói nhỏ, Cố Khinh Chu cắn răng, hắn tinh tế giúp nàng tắm rửa từng chút một. Thời điểm kịch liệt phát hiện ra trên da thịt non nớt của nàng, có lưu lại dấu hôn thô bạo của hắn, đã ra màu như trái dâu tằm, kiều diễm lại đau lòng. Nàng chừng nào thì đủ 18 tuổi? Hắn hỏi, Cố Khinh Chu tính âm lịch mùng 8 tháng 11 năm nay mới đủ 17, sang năm nữa mới hết 18. Nàng còn có thời gian 1 năm rưỡi. Tư Hành Bái đồng ý qua, 1 năm rưỡi này, là sẽ không thực sự thương tổn đến thân thể của nàng. Mùng 8 tháng 11 năm thứ 14, Cố Khinh Chu thấp giọng, Tư Hành Bái dụng tâm tính toán, còn có 17 tháng. 17 tháng, này cũng không dài lắm, hắn có thể chờ. Khinh Chu, ta muốn xây một hoa viên nhà Tây thật xinh đẹp, mua một cái giường Tây Dương mềm mại cực lớn, về sau chính là để chúng ta ân ái. Tư Hành Bái khát khao chờ nàng đủ 18 tuổi, ngày đó ta muốn cho nàng dục tiên dục tử. Ý là đê mê lâng lâng, cảm giác giống như đang phê thuốc. Cái hắn gọi là ân ái, bất quá là hắn đưa cho Cố Khinh Chu sợi dây thừng vàng buộc chặt nàng. 18 tuổi, từ nhỏ ngóng trông lớn nhanh lên, trưởng thành liền có thể chăm sóc Lý Mẫu, hiện giờ hận thời gian không thể ngừng lại. Khinh Chu, ta chơi qua nữ nhân, thoải mái đều phải gọi như tiên. Hắn lại nói, nàng biết thứ này của nam nhân đi vào, có bao nhiêu sảng khoái không? Hắn muốn khiêu khích tính tò mò của nàng. Hắn không tin nàng không nghĩ tới, là người đều sẽ tò mò. Ngươi không cần nói nữa, ngươi thật ghê tởm. Dục vọng của Cố Khinh Chu hỏng mất, đem nước bồn tắm, một vẻ mặt rót vào đầu hắn. Tóc hắn ướt rầm rề rũ xuống tới, lại khiến mặt mày hắn tuấn lãng thêm vài phần tà mị. Hắn bẩn quá nhằm ngay mặt nàng mà hôn nàng. Tóc đen của Cố Khinh Chu, ở trong nước ấm của bồn tắm chậm rãi tản ra tựa thanh trù cũng như nước. Góc truyện audio.com, Tảo, bày ra ở phía sau nàng, có loại quỷ dị hoa mỹ, làm người hận không thể lập tức trầm luân. Tư Hành Bái thật thích Cố Khinh Chu, nàng luôn có cái nháy mắt nào đó, cũng làm Tư Hành Bái tình nguyện vì nàng xúc động đến chết. Yêu tinh, hắn rốt cuộc cho nàng cái định vị. Đúng vậy, Khinh Chu của hắn giống yêu tinh, Tư Hành Bái đi được một bước đã bị yêu tinh này lấy đi hồn phách. Tất cả mọi người biết tính cách hắn tàn bạo, chính hắn cũng rõ ràng. Nhưng ở trước mặt nàng, hắn trở nên thật cẩn thận, hắn vì nàng mà đánh vỡ nguyên tắc của chính mình đề ra. Hắn thương nàng, thương như sinh mệnh. Nhưng tiểu yêu tinh này còn không an phận, còn muốn chạy. Lúc sau lăn lộn một phen, Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu từ bồn tắm bế ra, thay nàng chà lau tóc, sau đó ôm nàng ngủ. Nàng ngủ rồi, lúc sau phó quan tới, đi Hong Kong giúp ta làm cái hộ chiếu. Tư Hành Bái phân phó, thiếu soái, ngài không phải có hộ chiếu Hong Kong rồi sao? Phó quan khó hiểu, không phải ta thay Cố tiểu thư làm một cái. Tư Hành Bái ngồi ở sofa hút thuốc, sương khói lượn lờ, ánh mắt hắn thâm thúy mà thâm tình. Phó quan biết được Cố tiểu thư là ai? Vâng, phó quan nói, lúc sau làm thỏa đáng, đem đến kết sắt ngân hàng hối phong, chuyển tới vói danh nghĩa Cố tiểu thư. Tư Hành Bái lại nói, Tư Hành Bái sợ chính mình một ngày nào đó chết đi, Khinh Chu của hắn sẽ không nơi nương tựa, cho nên ở ngân hàng hối phong bên Hong Kong muốn lưu lại cái kết sắt cho Cố Khinh Chu. Cái kết sắt kia hiện tại liền có rất nhiều vàng thỏi để Cố Khinh Chu cả đời cũng không lo cơm ăn áo mặc, mà hắn mỗi tháng đều có gia tăng thêm. Nếu một ngày nào đó hắn chết, phó quan thân tín nhất của hắn sẽ đem số tiền này đưa cho Cố Khinh Chu, cho Cố Khinh Chu về già có cái để dựa vào, thậm chí có thể thực giàu có, xa hoa lãng phí. Đây là chuyện lúc trước hắn tính toán, hắn là dùng hộ chiếu của chính mình mở kết sắt, nhưng hiện tại khi hắn biết được Cố Khinh Chu có ý niệm chạy trốn, Tư Hành Bái liền thay đổi chủ ý, hắn chuẩn bị chuyển tới với danh nghĩa Cố Khinh Chu. Hắn có suy xét của hắn tất nhiên là sẽ bảo vệ cho nàng, không để cho nàng chạy. Nhưng Khinh Chu của hắn là tiểu yêu tinh, nàng nhìn như trinh thục nhưng trong nội tâm khôn khéo lại quả cảm. Lão hồ cũng có lúc ngủ gật, hắn sợ một lần không cẩn thận, nàng sẽ chạy thật. Chạy không quan trọng, Tư Hành Bái nhất định sẽ đem nàng bắt trở về. Tư Hành Bái lo lắng chính là, nếu nàng thật sự chạy ra nước ngoài, trên người không có tiền sẽ chịu khổ. Kết sắt Hong Kong chuyển cho nàng, nếu là chạy trốn tới Anh Quốc hoặc là Hong Kong thậm chí tận Nam Dương, chỉ cần đi đến chỗ làm việc của ngân hàng hối phong, liền sẽ biết được số tiền này. Có tiền tới nơi dị quốc tha hương, nàng cũng không đến mức bị người khác khi dễ, nàng sẽ có cái để dựa vào. Đối với Tư Hành Bái mà nói, nàng chạy đi không đáng sợ, hắn tự phụ có thể tìm được nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn chỉ sợ nàng bị hại. Nàng đẹp như vậy, nếu không có một xu dính túi, khi có nam nhân ân cần, khả năng sẽ bị người đó chiếm đoạt. khi mèo nhà mình lưu lạc đầu đường, Tư Hành bái sợ nhất nàng sẽ đói bụng. Cho nên, cái két sắt ở Hong Kong kia, hắn chuyển danh nghĩa trước thời gian cho nàng. Đây là để vạn nhất phòng ngừa, nữ nhân của hắn là mèo, mèo là động vật tự phụ nhất chịu không nổi lưu lạc lăn lộn. Chẳng sợ chết rồi, hắn cũng muốn có thể cam. Góc truyện audio.com, đoan cho cuộc sống của nàng, chuyển tới cho Cố tiểu thư. Phó quan hỏi lại cái đó mỗi tháng gửi 10 cây cá dạ đỏ, còn muốn gửi vào đó tiếp không? Đương nhiên muốn tiếp, Tư Hành bái nói, lại tăng thêm 5 cây, mỗi tháng gửi 15 cây cá dạ đỏ. Phó quan nói vâng, một cây xì gà hút xong, sự tình công đạo cũng vừa vặn xử lý xong, Tư Hành bái lên lầu. Cố Khinh Chu ngủ đến an ổn, lúc hắn từ sau lưng ôm nàng, Cố Khinh Chu nỉ non câu. Tư Hành bái, hắn trả lời, Cố Khinh Chu cũng không có tỉnh, nàng chỉ là ở trong mộng gọi tên của hắn, nàng phiên thân như vậy, mới có thể tiếp tục an ổn ngủ. Nàng nói nàng sợ hắn, kỳ thật nàng phi thường rõ ràng, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng. Nàng ở bên cạnh Tư Hành bái, luôn có thể ngủ đến kiên định. Trong lúc ngủ mơ khi nhíu mày, nàng gọi tên của hắn, xoay người là có thể giãn mày ra, ngủ tiếp ngon lành. Vật nhỏ mềm lòng còn mạnh miệng, không được chạy, biết không? Hắn ở bên tai nàng lẩm bẩm, hiện giờ thế đạo loạn như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm, nếu thời điểm nào đó ta bảo vệ không được nàng, nàng có kêu trời trời không thấu. Cố Khinh Chu ngủ thật sự trầm, Tư Hành bái hôn đôi mắt nàng, nàng non nớt mềm mại giống nụ hoa, nam nhân nào nhìn thấy nàng như vậy, liền không nghĩ muốn một ngụm nuốt nàng. Nàng nếu là đi ra ngoài, còn không biết con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn khổ sở đâu. Càng nghĩ càng sốt ruột, hắn đem nàng gắt gao ôm chặt, cách chương.